Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 19, nhân cha thành đây đều là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia gì, khụ khụ, đan dược ngươi liền trước lưu lại đi. Lâm Đông ho khan hai tiếng sau, đi theo đối tiểu long nữ nói, ngươi nếu là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực ta hiện tại liền có thể nuốt phục nó. Tiểu long nữ ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lâm Đông, sau đó nói. Này đối với ngươi nhưng không công bằng, trước thu hồi đến đây đi, hiện giờ chúng ta đã là bạn lữ, nên sử dụng thời điểm ta tự nhiên sẽ làm ngươi dùng, tạm thời không vội, hảo ta đi về trước, hiện giờ chúng ta đã là bạn lữ, lẫn nhau lợi dụng bảo tiêu đàn xuyên qua hệ thống là có thể lẫn nhau xuyên qua. Nếu là muốn gặp mặt tùy thời đều có thể, ngươi liền trước tiếp tục lưu tại thế giới này đi. Mặt khác kế tiếp có một số việc yêu cầu ngươi đi làm. Ở Tương Dương ngoài thành có một cái kiếm chủng, nơi đó có một cái thần điêu, bên trong có độc cô cầu bại thi cốt, ngươi đi nơi đó nhìn xem có thể hay không tìm được độc cô cửu kiếm kiếm pháp bí tịch, mặt khác thuận tiện đem huyền thiết trọng kiếm cấp lấy về tới. Nga đúng rồi, nơi đó còn có một loại xà gọi là phổ tư khúc xà, nó xà gan có gia tăng võ giả công lực hiệu quả, ngươi nếu là có rảnh cũng nhiều chào một chút. Lâm Đông diêu một chút đầu, sau đó cười đối tiểu long nữ nói. Ân, tiểu long nữ đáp, như vậy ta đi về trước. Lâm Đông nói chỉ thấy Lâm Đông sử dụng ra bảo tiêu đàn truyền tống công năng từ tại chỗ biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn về tới chính mình ngay từ đầu sở rời đi phòng. Gì, đường về tới nơi này thời điểm, Lâm Đông bỗng dưng sửng sốt bởi vì hắn phát hiện hắn rõ ràng đi thần điêu thế giới ra 7 ngày, nhưng cách đó không xa điện tử tường sở biểu hiện thời gian như cũ là hắn lúc ấy rời đi ngày. Sao có thể, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Đông ngây ngẩn cả người. Đinh, bất luận là quần chủ vẫn là người sử dụng, rời đi thế giới của chính mình đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đương trở về tới rồi chính mình thế giới thời điểm, đều sẽ là chính mình sở rời đi thời gian. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, còn có chuyện như vậy, Lâm Đông cả kinh, đi theo nói. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta, hơn nữa truyền cho ta tin tức giữa thế nhưng cũng không có phương diện này ký lục. Đinh, thỉnh ký chủ cẩn thận quan khán bảo tiêu đàn tin tức thuyết minh. Hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Hảo đi, Lâm Đông bĩu môi, đi theo mở ra bảo tiêu đàn tin tức thuyết minh, này vừa thấy, Lâm Đông thật đúng là liền phát hiện mặt trên có ghi chuyện như vậy, là hắn ngay từ đầu xem nhẹ. Bất quá cũng không thể trách hắn, rốt cuộc bảo tiêu đàn tin tức đánh sâu vào lượng quá lớn. Hơn nữa hắn một đạt được hệ thống sau, đi theo liền tiếp Tôn Ngộ Không cái kia tiền thưởng nhiệm vụ. Bị Diệp Thiên Đế treo lên đánh Tôn Ngộ Không sự tình chấn động tới rồi, cũng liền chưa kịp hoàn toàn hảo hảo quan khán một chút hệ thống thuyết minh. Bất quá này sẽ nếu phạm vào sai, Lâm Đông tự nhiên là sẽ không tái phạm như vậy sai, vội vàng cẩn thận quan khán lên, lấy này tới xác định chính mình sẽ không lại có cái gì sơ hở. Ta hiện tại đi thần điêu thế giới hiện đại thời gian còn sẽ ở vào ta rời đi thời gian sao? Lâm Đông quan khán một thời gian tin tức sau, bỗng dưng đối hệ thống hỏi, chuyện này thuyết minh thượng không viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đinh, bảo tiêu đàn mặt khác bảo tiêu chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới có thể ở trở về sau trở lại chính mình sở rời đi thời gian, mặt khác thời điểm, trừ phi giao nộp cá nhân tích phân, hoặc là không thể trở lại chính mình sở rời đi thời gian, hơn nữa không có nhiệm vụ thời điểm, sử dụng truyền thống công năng, cũng là đồng dạng yêu cầu tiêu phí cá nhân tích phân. Mà quần chủ làm bảo tiêu đàn quần chủ, được hưởng đặc quyền, bất luận cái gì thời điểm sử dụng truyền tống công năng đều là miễn phí, hơn nữa nếu là một lần nữa đi đến chính mình sở chấp hành nhiệm vụ thời gian, lại lần nữa trở về sau, cũng có thể đồng dạng trở về đến chính mình sở rời đi thời gian điểm. Hệ thống nhắc nhở nói, như vậy à ta hiểu được, Lâm Đông gật gật đầu, chính mình cái này quần chủ đặc quyền vẫn là giấu không tồi sao. Tiếp theo Lâm Đông không hề cùng hệ thống nét mực cái gì, mà là quan khán lên đàn tin tức. Chỉ thấy này sẽ mặt trên thật không ngừng lăn lộn tin tức. Quần chủ thế nhưng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, so lương bản long nhì, thật vất vả có một cái một tinh nhiệm vụ, quần chủ thế nhưng chính mình tiếp nhiệm vụ đi làm, thật là quá mức a, hảo muốn nhìn đến các thế giới khác mỹ. Thiếu, nữ, háo sắc tiên nhân, hảo thương tâm, mãnh liệt yêu cầu quần chủ về sau không cần đoạt đàn thành viên nhiệm vụ. Người, cha thành, đúng vậy, quần chủ ngươi là vạn kim thân thể, như thế nào có thể đi làm nhiệm vụ đâu, này quá hạ giá, hơn nữa vẫn là nhất tinh cấp như vậy nhiệm vụ, liền nhân nên ta bực này bi thôi đi làm mới đúng. Siêu phàm kiếm thánh, mãnh liệt yêu cầu quần chủ cấp một cái cách nói, làm vạn giới bảo phiêu quần chủ sao lại có thể như thế không làm, như thế đoạt lấy đàn thành viên phúc. Lợi, vốn dĩ chúng ta làm nhiệm vụ phải cho quân chủ Triều Thành, cũng đã thực quá phận, hiện tại quân chủ còn trực tiếp đoạt nhiệm vụ, hoàn toàn không cho chúng ta tân nhân lên cơ hội. Như vậy quần chủ ra sao này bất công, ta kiến nghị đại gia cùng nhau bãi miễn cái này quần chủ, một lần nữa tuyển một cái nguyện ý vì đại gia mưu cầu phúc. Lợi người đương quần chủ, tỷ như nói ta, nếu đại gia tuyển ta đương quần chủ ta bảo đảm nghĩ cách giảm miễn đại gia nhiệm vụ Triều Thành, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cướp đoạt đàn thành viên nhiệm vụ. Từ Đằng Hạo một, ha ha, tam, cấp thiên phạt sử giả, ha ha, tam mắt tôn giả. Ha ha, Từ Hà tiên tử, ở tin tức bay nhanh lăn lộn hạ, Lâm Đông sắc mặt đột nhiên tối sầm. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Bảo Tiêu Đàn Thượng sẽ xuất hiện như vậy một màn, hắn cho rằng Bảo Tiêu Đàn Thượng đều là cường giả đàn thành viên, thế nhưng lẫn vào một ít không nên lẫn vào. So Lương Bản Long nhỉ, cái này giống như là kia gì cái gì trực đêm bệnh đống, vẫn là gì vai chính đi. Đến nỗi Từ Đằng Hạo một này không phải học viên Mặc Kỳ Lục kia ngu xuẩn, kê tởm ra hỏa sao? Còn có người, cha thành, này đều cái quỷ gì? Bọn người kia thế nhưng cũng có thể gia nhập đàn. Có một có lầm, làm cho bọn họ đi đương bảo tiêu, đây là muốn cho vạn giới bảo phiêu quần danh dự bị hủy sao? Đinh, so Lương Bản Long nhị bị đá ra vạn giới bảo phiêu quần. Đinh, Từ Đằng Hạo một bị đá ra vạn giới bảo phiêu quần. Đinh, Háo Sắc tiên nhân bị đá ra vạn giới bảo phiêu quần. Đinh, người, cha thành bị đá ra vạn giới bảo phiêu quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, siêu phàm kiếm thánh bị đá ra vạn giới bảo phiêu quần. Sắc mặt đen nhánh hạ, Lâm Đông trực tiếp mở ra quần chủ quyền hạn chi nhất đá người. Nháy mắt liền liên tiếp đá rơi xuống 5 người. Bất luận là so Lương Bản Long nhị vẫn là Từ Đằng Hạo một cùng người. Cha thành đều cấp đá đi ra ngoài, ngay cả Háo Sắc tiên nhân cùng kia gì đồ bỏ siêu phàm kiếm thánh, Lâm Đông cũng chưa lưu lại. Mang tiết tấu, làm hắn khó chịu quản hắn là ai quyết đoán đá đá đá. Lâm Đông như vậy ra tay, tức khắc làm đàn lập tức lâm vào tĩnh mịch. Phàm là gia nhập Bảo Tiêu Đàn, đều minh bạch này thiên đại cơ duyên. Ai đều không nghĩ bỏ qua cái này kỳ ngộ, vốn tưởng rằng gia nhập đàn liền tường an không có việc gì. Không nghĩ tới quần chủ thế nhưng còn nắm giữ bực này đáng sợ đại sát. Khí, nhà ta quần chủ làm được xinh đẹp ái ngươi nha. Từ Hà tiên tử, quần chủ làm được xinh đẹp, tam, cấp thiên phạt sử giả. Quần chủ hơi nhũ khí phách. Cách chương.